Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Ecrutech khởi nguyên cùng sai lầm, số 39 con đường, chim hót hoa nở, cây cối tùm, khắp nơi đều tràn ngập bừng bừng tự nhiên sinh cơ. Lúc trước cũng đã nói, nơi này phi thường tới gần National Park. Nhóm lớn Pokemon quần lạc tụ tập tại phụ cận. Bởi vậy trong bụi cỏ ẩn hiện hoang dại Pokemon số lượng rất nhiều. Mặc kệ là chủng loại vẫn là số lần. Một mảnh nhỏ giữa đất trống, Meteor Mess, Tuệ Tinh Quyền, Kurotaku nhìn xem vẻn vẹn chỉ có hắn đầu gối cao Riolu hướng một con Gloom bổ nhào qua. Tinh không hào quang sáng chói bao trùm Riolu nho nhỏ nắm đấm. Như sao chổi rơi xuống tư thế đánh vào Gloom trên gương mặt. Mỏng manh không khí thốt nhiên nổ tung, đẩy ra một trận nhu hòa gió nhẹ. Bành, đến một tiếng, Gloom bay ngược ra ngoài. Meteor Mess, Tuệ Tinh Quyền, kinh khủng bốc đồng khiến cho nó đụng phải một cây đại thụ thân cây. Đánh rơi xuống rất nhiều lá cây. Gloom híp híp mắt trong nháy mắt biến thành vòng vòng mắt. Ngao. Riolu hứng thú bừng bừng quay đầu nhìn về phía Kurotaku. Xóa tông cái đuôi nhoáng một cái được không đáng yêu. Tranh công đâu đây là? Kurotaku cười vuốt ve Riolu đầu. Làm rất tốt, có một bộ A tương đương, lấy 14 cấp thân thể đối khô 23 cấp Gloom. Giao chiến mấy hiệp vẻn vẹn ăn vào một phát Razor Leaf. Phi diệp khoái đao. Liền đem nó thành công cầm xuống. Không uổng công hắn lâu như vậy đến nay bồi dưỡng. Hiện nay Charmander đẳng cấp thấp nhất là cấp 12, tiếp theo là Riolu 14 cấp, lại là Grovyle 25 cấp, xếp tại nó là Umbreon. Gia hỏa này mỗi ngày mò cá, nhưng vẫn là phát triển đến 26 cấp. Swampert 36 cấp, Beedrill 51 cấp, Arbok 51 cấp, Electivire cấp 53, Garchomp 54 cấp, Scizor 56 cấp. Đằng sau bốn vị này đại ca từ khi lên 50 cấp về sau, thăng cấp tốc độ không thể so với Oxen nhanh đến nơi đâu. Đoán chừng 60 cấp về sau trưởng thành tốc độ sẽ càng thêm chậm chạp. Bất quá nói đến Indigo liên minh tổ chức thời gian là qua sang năm đầu xuân gần hạ trái phải. Chờ Red cầm quán quân về sau. Trong đội ngũ Pokemon phần lớn tại trên 50 cấp A. 60 cấp cũng có khả năng. Được rồi. Không nghĩ. Kurotaku gãi Riolu cái cằm. Đi đến té xỉu Gloom bên người. Đem một viên Orange Berry chen thành quả nước đút cho nó. A, Gloom mê mang mà nhìn xem Kurotaku, một đôi híp híp mắt có chút buồn cười. Kurotaku cười nói, vất vả, trên đầu của ngươi cùng bên miệng mật hoa phân ta một điểm đi. Riolu khẳng định là hạ thủ lưu tình, nếu không Gloom không có khả năng chỉ có trên mặt sẽ có vết thương. Gloom không rõ ràng cho lắm, vô ý thức nuốt trong miệng nước trái cây. Trên mặt thương thế dần dần khỏi hẳn, đón lấy, miệng bên cạnh tựa như nước bọt mật dịch bị Kurotaku dùng lớn chừng bàn tay bình nhỏ tiếp lên. Trên đầu trong nhụy hoa sền sệt hôi thối mật dịch cũng bị Kurotaku tiếp một bộ phận. Trên nhụy hoa hôi thối mật dịch mặc dù tanh hôi vô cùng, lại có không thấp dược dụng giá trị, có thể trị liệu nhân loại bệnh ngoài da. Kurotaku trong tay bồi dưỡng tư liệu ghi chép, hồi thối mật dịch cùng rất nhiều vật liệu hỗn hợp. Sau khi phục dụng có thể tăng cường Grass thuộc tính Pokemon năng lực phòng ngự. Mà bên miệng mật dịch, Gloom dùng để công kích người khác, nhưng trên thực tế đây là cực tốt nước hoa nguyên vật liệu. Ở trên thị trường bán giá cả phi thường đắt đỏ, thuộc về đắt đỏ xa xỉ phẩm. Bồi dưỡng trên tư liệu loại này mật dịch pha loãng sau chút ít phục dụng có thể tầm bổ Pokemon già. Dày, BIE tương đương, đồ vật thu thập xong. Kurotaku lưu lại hai cái berry xem như thù lao, tiêu sái rời đi, đại gia theo như nhu cầu. Ngươi không nợ ta, ta không nợ ngươi. Luôn lăng lăng nhìn xem Kurotaku bóng lưng, chỉ cảm thấy một trận không hiểu thấu. Nhưng nhìn thấy trên đất berry về sau, lại mặt mày hớn hở. Nó sở dĩ tập kích Kurotaku, không phải là vì đồ ăn a. Cái địa phương này cũng không phải địa bàn của nó. Không cần nó đến Protect, bảo vệ, Ecrutech City, một tòa vô cùng cổ lão thành trấn. Đồng thời cũng là năm đó Sino người rời đồ đến Johto sau này phát đứng. 1000 năm trước, Johto tiên dân nhóm ở chỗ này định cư về sau. Thời gian dài nhận vô cùng Lugia che chở. Bởi vì cảm kích cái này hai cái trong truyền thuyết Pokemon. Mà kiến thiết Bell Tower cùng Chuông Tử Tháp. Cũng chính là về sau Burn Tower. Hai tòa tháp phân lập đông tây hai bên. Là vì nhân loại cùng Pokemon hữu nghị mà tu kiến. Đỉnh tháp cảnh sắc càng là tráng lệ to lớn. Phía đông tháp dùng cho tỉnh lại Pokemon. Phía tây tháp thì Pokemon ngủ say. Hồ liền ở tại phía đông Bell Tower đỉnh tháp. Lugia lại cư trú tại tây bên cạnh Chuông Tử Tháp. Nhưng mà, tại năm 150 trước, một đạo thiểm điện đánh trúng vào phía tây tháp. Chuông Tử Tháp trong khoảnh khắc biến thành biển lửa. Ba con Pokemon táng thân tại trong biển lửa. Đại hỏa thiêu đốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng không có bất luận một vị nào nhân loại cho trợ giúp. Cuối cùng, vẫn là dựa vào một trận mưa lớn mới lấy đem ngọn lửa dập tắt. Chuông Tử Tháp cũng bởi vậy biến thành Burn Tower. Hồi với nhân loại lạnh lùng cảm thấy thất vọng. Đem chết đi 3 con Pokemon sống lại về sau. Bay về phía các nơi. Tìm kiếm có được thuần khiết chi tâm trên nơ. Mà Lugia cũng thuận thế nghỉ lại đến U Island. Thao túng dòng xoáy ngăn cản kẻ ngoại lai tiến vào. Bất hiếu tử tôn A. Kurotaku thấp giọng cảm thán. Nguyên bản hào hào hai vị đại lão. Quả thực là bị đuổi chạy. Thật không hiểu năm 150 lúc trước bầy thiên tài đang suy nghĩ gì đồ chơi. Ngẩng đầu đảo mát. Ecrutech City giống như Violet City. Bị rừng rậm bao khỏa. Ở vào rừng rậm nội bộ. Tự nhiên khí tức nồng đậm. Không quá giống thành thị ai. Cảm giác càng giống huyện một điểm. Umbreon tứ phương, Olivine City là công nghiệp thành thị lại ở vào duyên hải. Khoa học kỹ thuật phát đạt, thương nghiệp cũng không yếu. Bởi vậy ở lại người nhiều vô cùng. Gần với Goldenrod City, được chứng kiến Olivine City phồn hoa về sau. Lại đi nhìn Ecrutech City. Trên đường cái người lưu lượng không ít. Nhưng lại xa xa so ra kém Olivine City, kiểu kiến trúc cũng phần lớn cổ phác, trên đường dân chúng có không ít còn mặc thế kỷ trước phục sức. Dục bào kimono, guốc gỗ ngọc châm, cảm giác cùng đi vào cổ đại đồng dạng, đương nhiên không bài trừ đây là Ecrutech City bản thổ văn hóa. Nói tóm lại, Ecrutech City cho Kurotaku ảnh hưởng chính là mọi người đều an cư lạc nghiệp không tranh quyền thế. Không có chút nào Goldenrod City xa hoa phong hòa Olivine City hiện đại công nghiệp gió. Johto cổ lão chi đô. Kurotaku vong đầu lóe ra từ ngữ này. Lung lay đầu vung đi tạp niệm. Hắn đi vào Pokemon trung tâm. Y tá Joy, làm phiền ngươi. Kurotaku thường ngày đem chính mình Pokemon giao cho Joy. Hắn là một đường đi một đường trùy hoang dại Pokemon trùy tới. Còn gặp được một cái không tính yếu trên nơ. Dùng Electivire đem hắn Sire đánh kêu cha gọi mẹ. Ecrutech City y tá Joy dáng tươi cười hoàn toàn như trước đây ôn nhu. Tiếp nhận Kurotaku Pokeball sau giao cho Chansey. Lại nói y tá Joy trợ thủ bình thường đều là Chansey. Thỉnh thoảng sẽ có một hai con Blissey. Mà Anova y tá Joy trợ thủ liền biến thành Ordino. Kalos y tá Joy trợ thủ là Wigglytuff. Alola y tá Joy trợ thủ là một con Blissey tăng thêm một con Comfey. Lucky tương đương Chan Si cười hì hì đem Táng Cứu Thương xe đẩy đi. Ân, quả nhiên Chan Si rất đáng yêu. Định tốt gian phòng tiện thể cất kỹ trang bị. Kurotaku nhìn xem không kịp chờ đợi bật máy tính lên truy kịch Umbreon. Hỏi, người thật không cùng ta đi đạo quán? A, dù sao là nghiền ép. Có cái gì đẹp mắt? Umbreon hoạt động lên chạm đến tấm. Từ đầu đến đuôi một con nghiện nét EV. Kurotaku ngược lại là rất lý giải Umbreon. Cả ngày không có việc gì trừ ăn ra chính là ngủ. Thật vất vả nhìn thấy cùng loại kiếp trước mạng lưới. Có thể không hưng phấn, có thể không thích, không buông tay à. Hắn trước kia cũng là cả ngày ôm điện thoại cho hết thời gian người. Chỉ bất quá bây giờ đổi thành Pokemon. Nói câu, ta ra cửa, sau. Kurotaku ngồn lên tàu điện. Một đường thẳng tới đi tới Ecrutech City đạo quán Ghost thuộc tính Ecrutech Gym. Liền đạo quán cũng là tràn đầy Johto phong cách đâu. Kurotaku nhìn qua giữa sườn núi chùa miếu. Gió Ecrutech Gym, chỉ cảm thấy thêm cái chim cư đoán chừng có thể giả mạo đền thờ. Đi vào Ecrutech Gym nội bộ, phụ trách đăng ký người khiêu chiến chính là cái lão bà. Kurotaku cùng nàng trò chuyện về sau biết được. Đạo quán Trainer Morty đi ra ngoài giúp người tìm đánh rơi Pokemon. Kiếm tiền, đi, xế chiều ngày mai mới về được đến. Quả nhiên nghĩ hai lần trước như thế tiến đạo quán chờ một lát liền có thể khiêu chiến số phận. Không có đâu, vậy ta xế chiều ngày mai lại đến. Xin giúp ta hẹn trước một chút. Được rồi tốt. Lão bà so với miêu tanh nông trường lão gia tử lỗ. Tai muốn linh hoạt không ít, con mắt cũng không tốn. Xoát xoát xoát liền ghi danh Kurotaku tin tức. Đạo quán trên nơ không tải, hắn lưu lại xuống dưới cũng không có ý nghĩa. Không bằng trở về bồi Umbreon truy kịch đi. Pokemon thế giới đánh ra tới phim truyền hình làm sao dạng hắn rất hiếu kỳ. Nửa giờ sau, Kurotaku lần nữa từ Pokemon trung tâm đi ra. Một mặt bất đắc dĩ, Umbreon truy cái gì xa điêu kịch, Magikarp cùng Wigglytuff yêu đương. Vị kia thiên tài đạo diễn nghĩ, hơn nữa thoạt nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Nhưng vì cái gì nhân vật phản diện là Houndoom, làm đột nhiên tiến hóa về sau nghịch tập sao? Khó khăn đoán sáo lộ a. Magikarp nổi giận tiến hóa thành Gyarados tiêu diệt phai thuộc tính Houndoom. Xem chút là chân, có thể, vẫn là tốt xa điêu à. Magikarp cùng Wigglytuff trưng bày cũng khác nhau à. Bệnh tâm thần, thực sự nhìn không được. Kurotaku trốn ra được, dự định huấn luyện một chút xác mang đơ. Nói thật cái này tiểu cô nương khả ái quá sẽ làm nũng. Hắn đều có chút không đành lòng để nó cùng khác Pokemon đối chiến. Trong đội ngũ cái khác, các Pokemon đối đầu Charmander thời điểm thường thường cũng biết thủ hạ lưu. Tình, phảng phất là tỉ tỉ các ca ca cưng chiều yêu muội. Riolu làm fighting thuộc tính Pokemon. Trời sinh hiếu chiến chủ động mời chiến thật sự là quá tốt. Hôm nay bắt đầu ngươi cũng phải lên trận đối chiến a. Dù sao ngươi tương lai nhưng là muốn làm trời nắng đội thời tiết tay cùng chuyển vận tay đây này. Kurotaku sờ lên xác mang đơ bóng loáng có thứ tự đầu. Trong tay hắn có một viên y phun tiến hóa thạch. Dùng đến tốt phối hợp skep tai hoàn toàn có thể mở trời nắng xong chuyển vận đầy đổi. Xác mang đơ ngửa mặt lên, khóe miệng cười tâu toét. Y tương đương, nó cũng không bài xích đối chiến. Ngẫu nhiên phun ra hỏa diễm thời điểm yết hầu thư sướng vô cùng. Thắng được thời điểm cũng biết đi theo Kurotaku cùng một chỗ cao hứng. Kurotaku lật thả ra Riolu. Hắn nhìn xem hai nhỏ chỉ. Nói, mặc dù không tới huấn luyện ban đêm thời gian. Nhưng vì ngày mai Riolu ra sân có thể lấy được không sai chiến quả. Hôm nay chúng ta muốn đặc biệt huấn luyện cộc. Ngao. Riolu dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Kurotaku. Charmander dáng tươi cười ôn nhu, đều đang đợi Kurotaku nói tiếp. Kurotaku nhân tiện nói, Riolu muốn thuần thục sử dụng Inzua, chịu đựng, cùng Reversal, khởi tử hồi sinh. Sakmander muốn tăng cường chiêu thức tỷ lệ chính xác. Tiểu cô nương chiêu thức dùng không thuần thục, tỷ lệ chính xác đáng lo, còn cần nhiều nếm thử. Hai cái Pokemon đáp ứng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?